Trầm hội như thử, chương 1, góc truyện audio.com. Nói về góc độ thoải mái, tư thế hiện tại của ta có thể xem như thoải mái cực kỳ, chính là nằm, hưởng thụ tất cả mọi việc đều do người khác tới hoàn thành. Duy nhất làm cho ta có điểm khó chịu là ta hiện tại chính là bị ba người con yêu dấu đặt ở dưới thân dương VT của lão đại cắm vào trong động phía sau của ta. Bởi vì cảm thấy thật dễ chịu cho nên hắn chiều sáp cũng không làm cho ta có một chút khó chịu nào, tương phản, cái thứ nóng rực thật lớn ở cơ thể ta không ngừng ma sát, làm cho nhiệt trong cơ thể càng ngày càng tăng, máu cũng không ngừng dồn về vật gắng gượng phía trước. Dương VT của ta kích thước không ngừng chướng đại, cũng không chỉ là do lão đại chiều sáp, mà còn do đầu lưỡi linh hoạt của lão tam. Một lòng nghĩ đến đôi phấn hồng kia của lão tam đang cố gắng ăn chỗ đó của ta, đầu lưỡi linh hoạt đáng yêu đang khẩu giao cho ta, loại cảm giác này là cả người ta thật sự kích thích, huống chi, lưỡi của hắn làm thật tốt. Hắn không ngừng mà duyện liếm đại bồng nóng rực của ta, thỉnh thoảng còn có thể dùng ngón tay thon dài lộng một phen, lại mỗi khi ta bắn ra ở phía trước khắp đau ta, làm cho ta thoáng nhuyễn ra, hào tiếp tục nhận sự vỗ về chơi đùa của hắn. Dưới dạng kích thích này, không thể nghe đến tiếng rên gì của ta cũng không phải bởi vì ta định lực đủ cường, chính là bởi vì cái kia của lão tam chính là cắm ở trong miệng ta, làm cho ta không thể khắc chế rên gì biến thành mấy tiếng nức nở. Hắn tách hai chân ra đem đầu của ta giáp vào bên trong, đem tính khí thẳng tắp xinh đẹp nhập vào miệng ta. Bởi vì hắn đang loan thắt lưng đem phân thân áp vào môi ta, lão tam mông nhếch lên, lộ ra cúc hoa xinh đẹp của hắn. Mà đóa cúc hoa này, hiện tại, đang bị lão nhị trừ sáp mà nở rộ. Kề sát lão tam, ở trên đầu ta là lão nhị, đang không ngừng dùng vật thô to của hắn ra vào trong lão tam. Mà đồng thời còn không ngừng hạ người xuống, niết lộng đầu nhũ của ta. Mà chỗ hắn cùng lão tam ái ân bởi vì ma sát cùng đè ép mà không ngừng rơi xuống dịch thể, làm dính trên mặt ta. A, hương vị của các con ta. Cách chương.